Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn mọc ra xúc giác, giống như sừng hưu, vươn lên trời cao. Khuôn mặt hắn bị vảy xanh bao phủ, miệng mở rộng, lộ ra hai hàng răng nanh của loài dã thú. Ánh mắt hắn cũng biến thành màu trắng thuần khiết. Bộ dạng này, càng nhìn càng giống là. Trong đầu Ngụy An hiện lên hai chữ Long Nhân, nửa người nửa rồng, phía sau có đuôi. Kiếm Vương huyết mạch là Thiên Long huyết mạch, Long. Ngụy An vẫn cho rằng, huyết mạch tên gì nghe êm tai thì đặt, ý nghĩa thực tế không lớn. Ví dụ như Bách Độc huyết mạch của Yến gia, ngươi cũng có thể gọi là Vạn Độc huyết mạch, dường như cũng không có gì khác biệt. Nhưng lúc này, Ngụy An phát hiện tên huyết mạch kỳ thật có hàm nghĩa sâu xa. Kiếm Vương là Trệ Long huyết mạch, Thiền Vương Lý gia là Bá Long huyết mạch, Kiếm Vương là Thiên Long huyết mạch. Vương tộc huyết mạch, toàn bộ đều có quan hệ với rồng. Hoàng tộc cũng hẳn là như thế, chẳng lẽ những huyết mạch này đều có nguồn gốc từ Long tộc? Truyền nhân của rồng. Ngụy An không khỏi miên man suy nghĩ. Sau một khắc, Thượng quan Kim Lân xông tới, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy An và tám thanh Việt Vương kiếm. Không bao lâu, Chúc Vi Danh, Cổ Nguyên Giản cùng sáu người cũng bay trở về, nhìn thấy tám thanh Việt Vương kiếm bảo vệ xung quanh Ngụy An, ai nấy đều khiếp sợ. Vì sao ngươi có thể khống chế Việt Vương kiếm? Thượng quan Kim Lân nắm chặt nắm đấm, hai tay hắn đã biến thành long trảo, nhìn vô cùng đáng sợ. Ngụy An ha ha cười nói, đương nhiên là bởi vì Tiểu Tăng và tám thanh Việt Vương kiếm có duyên phận rất sâu. Câu nói này dường như không có gì đặc biệt. Chúc Vi Danh suy nghĩ một chút, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ đại sư và vị Việt Vương cổ đại kia có quan hệ máu mủ? Ngụy An không phủ nhận, cười nói, đa tạ Kiếm Vương đã tặng bảo kiếm, giúp Tiểu Tăng có cơ hội tập hợp đủ tám thanh. Thượng quan Kim Lân nghe xong lời này, trong nháy mắt phiền muộn đến cực điểm. Thân hình cao lớn cổ động, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, như muốn bộc phát bất cứ lúc nào. Cổ Nguyên Giản thấy thế, trầm giọng nói, hư trúc, Việt Vương kiếm này là vật trong lòng của Kiếm Vương, tình thế bắt buộc, ngươi tốt nhất giao ra. Ngụy An lạnh lùng chế giảo, Việt Vương kiếm ngay bên cạnh ta, nếu chúng thuộc về Kiếm Vương, ngươi bảo Kiếm Vương gọi một tiếng, xem chúng có đáp ứng không. Không biết điều. Cổ Nguyên Giản lập tức trừng lớn hai mắt, quát, ngươi thiếu Thái Ất Tông chúng ta ba mạng người, hôm nay phải dùng máu trả nợ máu. Ngụy An ung dung không vội, bình tĩnh nói, Kiếm Vương vừa rồi không có nhận định Tiểu Tăng có tội a. Thượng quan Kim Lân ngẩng đầu lên. Lần này, hắn rất quả quyết đưa ra phán quyết, từ tâm giáo đáng chết, hư trúc tại Kiếm Châu giết người, cũng nên chết. Ha ha ha, không hổ là Kiếm Vương, ngươi quả nhiên anh minh thần võ. Ngụy An bật cười nói, bản thân tiến vào Kiếm Châu đến nay, phát hiện nơi này, bách tính sống vô cùng khốn khổ, mà từ tâm giáo là một trong những kẻ chủ mưu gây ra tai họa, nhưng ngươi có biết không? Từ tâm giáo những năm gần đây làm nhiều chuyện ác, bọn chúng lại luôn sống tốt, hơn nữa thế lực càng ngày càng lớn, Kiếm Vương dường như không làm gì được bọn chúng nha. Sắc mặt Thượng quan Kim Lân dần trở nên âm trầm, nhếch miệng nói, ý của ngươi là, vì bản vương không làm gì được từ tâm giáo, cho nên cũng không làm gì được ngươi. Ngụy An ngửa đầu cười to nói, từ tâm giáo cũng không cần ngươi, tên phế vật này ra tay, ta đã giết sạch bọn chúng rồi. Cái gì? Thượng quan Kim Lân trừng lớn hai mắt, lặp lại lần nữa, ngươi nói bản vương là cái gì? Ngụy An nhìn thẳng vào mắt Thượng quan Kim Lân, gằn từng chữ một, ta nói, ngươi chính là một tên phế vật. Hư. Trúc. Trong mắt Thượng quan Kim Lân, tràn ngập vô tận lửa giận. Một thanh trường kiếm trống rỗng xuất hiện. Thanh trường kiếm kia toàn thân xanh biếc, trên chuôi kiếm khắc hai chữ Hạo Thiên. Thanh kiếm này đã được truyền thừa trong tay các đời kiếm vương, Hạo Thiên kiếm. Mỗi một đời kiếm vương đều tu luyện kiếm pháp, Hạo Thiên thần kiếm. Môn thần công này tinh diệu tuyệt luân, uy lực mênh mông, không biết bao nhiêu người muốn tu luyện môn kiếm pháp này đến vỡ đầu. Nhưng, trải qua bao năm tháng, dù Hạo Thiên thần kiếm bị đánh cắp không biết bao nhiêu lần, vẫn chưa có ai luyện thành tuyệt thế kiếm pháp khó tin ấy. Chát! Tiếng kiếm reo vang vọng đất trời, Thượng quan Kim Lân rút kiếm khỏi vỏ, Hạo Thiên kiếm cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt đã dài hơn một trượng, hàng quang bắn ra bốn phía. Ngay tức thì, trên đỉnh đầu Thượng quan Kim Lân, phong vân biến ảo, lôi vân cuồn cuộn, cuồng phong gào thét giận dữ, tựa như ngày tận thế ập đến. Cảnh tượng này, rõ ràng là Thượng quan Kim Lân đã mở ra kiếm thánh chi lực. Tuy nhiên, dung mạo hắn không có biến đổi quá nhiều, vẫn là dáng vẻ long nhân, chỉ có Hạo Thiên kiếm là thay đổi rõ rệt trong mắt thường. Ngụy An thấy vậy, trong lòng nhanh chóng hiểu ra, gật đầu nói, Hạo Thiên thần kiếm, đem thiên long huyết mạch cùng thời tiết dung hợp, quả nhiên không phải tầm thường. Thượng quan Kim Lân sát ý ngút trời, cười gằn, hôm nay bản vương muốn xem, rốt cuộc là Việt Vương bát kiếm của thời tiết chi thần, hay là thiên long huyết mạch hơn người một bậc. Lời còn chưa dứt, Cổ Nguyên Giản cũng mở ra kiếm thánh chi lực, trên trán hắn hiện ra đường vân hình cây, trong tay chui thái ất kiếm cũng biến đổi theo, chui kiếm từ hình vuông biến thành hình tròn thái cực, trên thân kiếm hai màu đen trắng quang mang quẩn quanh, huyền diệu khôn tả. Chương 418, có oán báo oán, có cừu báo cừu. 2. Ngay sau đó, bốn kiếm vương tùy tùng còn lại, không hẹn mà cùng mở ra kiếm vương chi lực. 6 kiếm thánh. Thấy cảnh tượng này, Chúc Vi Danh thần sắc biến ảo, không rút lui, cũng không có ý định tham chiến. Thượng quan Kim Lân liếc mắt nhìn hắn, mở miệng nói, Chúc lão đệ, chúng ta hai nhà là bạn thâm giao, hôm nay ngươi nếu giúp bản vương một tay, bản vương nợ ngươi một ân tình, ngươi cứ vậy rời đi, bản vương cũng sẽ không trách tội. Chúc Vi Danh nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ha ha ha, hay cho một trận chiến lớn. Bỗng nhiên, một tiếng cười sảng khoái vang lên, tựa như long trời lỡ đất, khuấy động kinh đào hải lãng. Mọi người quay đầu nhìn lại, ba bóng người lao vút tới. Vô Ảnh kiếm mục Nhân Vương, Quân Tử kiếm mục Thiên Hòa, Ngọc Nữ kiếm Thượng Quan Phong Hoa. Ba vị kiếm thánh của Hoa Sơn kiếm tông, giáng lâm nơi này. Thượng quan Kim Lân biểu lộ có chút vặn vẹo, quát, Mục Nhân Vương, ngươi tới làm gì? Mục Nhân Vương cười ha hả nói, tự nhiên là đến phá hỏng chuyện tốt của ngươi. Cười một tiếng, hắn bay đến bên cạnh Ngụy An, ta cùng Hư Trúc đại sư mới quen đã thân, cùng chung chí hướng, hôm nay lão phu muốn cùng hắn đồng tiến đồng lui. Ngụy An mỉm cười, gật đầu chào. Mục Nhân Vương nói, hắn và Thượng quan Kim Lân có mối hận đoạt vợ, mối thù này vẫn chưa thể báo. Nhưng, thê tử của Mục Thiên Hòa là Thượng quan Phong Hoa, lại là con gái của Thượng quan Kim Lân. Quan hệ này, há chỉ một chữ loạn có thể nói rõ. Chúc Vi Danh lại càng hiểu rõ, trong số những người ở đây, người hận Thượng quan Kim Lân nhất, chỉ sợ là chính con gái ruột của hắn. Trong vương cung từng có một nô nữ, cực kỳ xinh đẹp. Thượng quan Kim Lân sau khi đùa bỡn nô nữ, lại cảm thấy nàng quá thấp hèn, liền đuổi nàng ra khỏi hoàng cung. Sau đó, nô nữ sinh hạ một đứa con gái, một mình nuôi dưỡng lớn lên. Ngay khi con gái lớn lên 10 tuổi, chuyện này truyền vào tai Thượng quan Kim Lân, hắn lập tức phái người đến, muốn đón cốt nhục của mình về hoàng cung. Nô nữ, đương nhiên là không muốn. Nào ngờ, nô nữ chết sống cũng không chịu đưa con gái đi. Thượng quan Kim Lân không nói hai lời, giết chết nô nữ, cưỡng ép mang con gái về. Con gái tận mắt chứng kiến mẫu thân bị giết, nàng lặng lẽ ẩn nhẫn bên cạnh Thượng quan Kim Lân, cho đến một ngày, khi cánh đã cứng cáp, liền bỏ trốn. Nàng gả cho con trai của Mục Nhân Vương Hoa Sơn kiếm tông. Mục Nhân Vương lại là cừu nhân của Thượng quan Kim Lân, hai người không đội trời chung, nhưng lại không ai giết được ai. Có thể nghĩ, Thượng quan Kim Lân nổi trận lôi đình, hận không thể chém Thượng quan Phong Hoa thành muôn mảnh, để giải mối hận nhục nhã ngập trời. Cha con lúc này gặp mặt, lại không nói một lời, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nhau, trong mắt chỉ có sát ý sâu không thấy đáy. Ha ha, tốt tốt tốt. Thượng quan Kim Lân hé miệng, lưỡi đầy gai ngược, liếm một cái răng nanh và môi, cười gằn, đến hay lắm, vừa vặn bản vương một lần giải quyết hết các ngươi. Lời còn chưa dứt. Một đạo hắc kiếm quang bạo trùng mà đến, vô cùng nhanh chóng, như một đạo ánh sáng. Chính là sát chiêu mạnh nhất của Tần gia, Thực Nhật kiếm pháp. Ngụy An ra tay trước. Chỉ thấy hắn tế ra một đạo hắc tiễn, chuẩn xác trúng đích Thượng quan Kim Lân. Quá nhanh. Khoảng cách lại gần, Thượng quan Kim Lân thậm chí không kịp phản ứng. Ầm vang một tiếng thật lớn, hắc quang nổ tung. Trên lồng ngực Thượng quan Kim Lân nổ tung một mảng lớn lưu quang, thân thể bay ngược ra ngoài. A, hắn không có chống đỡ hộ thể cương lực Ngụy An kinh ngạc, bay tới, ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn đơn đấu với Thượng quan Kim Lân. Chạy đi đâu? Cổ Nguyên Giản lập tức muốn đuổi theo. Trong khoảnh khắc, một nhân vương dịch chuyển, Vô Ảnh kiếm vô hình khóa chặt Cổ Nguyên Giản. Cổ Nguyên Giản, ngươi làm chó cho Thượng quan Kim Lân nhiều năm như vậy, để ta cũng giữ ngươi lại một lần thì sao? Một nhân vương mặt đầy sát ý. Cổ Nguyên Giản giận tím mặt, quát, Mục Nhân Vương, ngươi hôm nay phá hỏng đại sự báo thù của ta, ta và Hoa Sơn Kiếm Tông các ngươi không chết không thôi. Ta sẽ sợ người, nhưng ta chưa từng sợ chó. Mục Nhân Vương sát ý sôi trào, hôm nay ta sẽ làm thịt ngươi. Hai người quấn lấy nhau. Gần như cùng lúc, Quân Tử Kiếm Mục Thiên Hòa và Ngọc Nữ Kiếm Thượng Quan Phong Hoa chặn bốn kiếm thánh còn lại. Hai vợ chồng phối hợp ăn ý, Quân Tử Ngọc Nữ kiếm ý vô song, mơ hồ tạo thành một bộ kiếm trận hai người huyền diệu vô song, uy áp không thể cản. Bốn kiếm thánh nhìn nhau, không ai dám một mình đối đầu với hai vợ chồng này, hai người chắc chắn đánh không lại, ba người miễn cưỡng. Chúng ta bốn người nhanh chóng đánh lui hai vợ chồng bọn họ, sau đó đi giúp kiếm vương. Bốn kiếm thánh cấp tốc bàn bạc, bốn đánh hai đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ có Chút Vi Danh bị gạt sang một bên, như một người ngoài cuộc, vẫn ung dung quan chiến. Oanh! Ngụy An liên tiếp phóng ra hắc tiễn, dày đặc như mưa rơi xung kích vào thân Thượng Quan Kim Lân, đánh cho hắn liên tục lùi về phía sau. Chỉ chốc lát, hai người bay ra xa vạn mét. Ngụy An định thần nhìn lại, hô hấp không khỏi dừng lại. Hắn phóng ra những mũi tên đen, toàn bộ đều đánh vào lớp vảy vàng trên người Thượng Quan Kim Lân, nhưng chẳng hề hấn gì. Bị mũi tên đen bắn trúng, trên vảy rồng chỉ xuất hiện vài chấm trắng. Ngụy An vừa ngừng tấn công, Thượng Quan Kim Lân liền ổn định thân hình, cười gằn, mũi tên đen của Tần gia, tốc độ nhanh, lại có thể bắn từ xa, nhưng uy lực chỉ tầm thường. Vảy rồng của bản vương, đâu phải chỉ vài mũi tên đen đã có thể phá vỡ, hiểu chưa? Vảy rồng. Ngụy An nheo mắt, líu lưỡi, hoàng tộc và vương tộc, rốt cuộc có quan hệ gì với long tộc? Trên đời này, thật sự có rồng sao? Thượng Quan Kim Lân lạnh nhạt đáp, đương nhiên là có, chúng ta đều là long duệ, các ngươi, phàm nhân, sao dám chống lại ý chí của long tộc? Hắn rốt cuộc ra tay. Hạo Thiên Thần Kiếm giơ cao, mũi kiếm lập tức phát ra luồng kiếm cương khủng bố, tựa như tia laser, lao thẳng về phía Ngụy An. Ngụy An không chút do dự, mở ra kiếm thánh chi lực. Nhưng lần này, hắn không dùng kiếm của cầu bại, mà là Việt Vương Bát Kiếm. Chỉ thấy trên trán hắn xuất hiện những đường vân hình cây, sau đó lan ra, ánh mắt hướng về da đầu, ngưng tụ thành tinh thể sáng chói, uốn lượn quanh đỉnh đầu. Đôi mắt Thượng Quan Kim Lân co rút lại, ngây người. Trên đỉnh đầu Ngụy An mọc ra xúc giác kỳ dị, chạc cây như vậy tản ra xúc giác, cực kỳ giống sừng rồng. Đây là cái gì? Thượng Quan Kim Lân mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hắn chưa từng thấy bất kỳ kiếm thánh nào sau khi mở ra kiếm thánh chi lực lại biến thành hình dạng quỷ dị này. Chương 419, Đại chiến Thiên Long huyết mạch bằng thiên lý chi khí. A, ta cũng mọc sừng rồng à. Ngụy An trong lòng chấn kinh, không khỏi so sánh với Thượng Quan Kim Lân. Sừng rồng có nhiều hình dạng khác nhau. Nhưng sừng rồng trên đỉnh đầu hắn lại cực kỳ giống với sừng rồng của Thượng Quan Kim Lân. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Tên, Ngụy An. Tuổi, 20. Huyết mạch, chân huyết cấp cao giai. Nhục thân, kim cương bất hoại. Nội lực, nhất phẩm đại viên mãn. Tinh thần, thiên hoa cảnh đại viên mãn. Dung hợp kỹ năng 1, kiếm thánh, vương miện bất bại. Dung hợp kỹ năng 2, kiếm thánh, hắc tiễn vinh diệu. Dung hợp kỹ năng 3, kiếm thánh, thiên long chi giác. Nhãn hiệu, huyết mạch võ giả, thanh xuân vĩnh cửu, màu đỏ ban văn, cửu thiên kiếm thánh. A, lại thêm 2 kỹ năng dung hợp. Ngụy An tiến bộ quá nhanh, đầu tiên là mô phỏng Tần Ngọc Nga, lĩnh ngộ, thực nhật kiếm pháp của kiếm thánh cảnh, sau đó lại từ Thượng Quan Kim Lân mà có được ban thưởng, thiên lý chi khí của kiếm thánh. Đại chiến nối tiếp nhau, vì vậy, hắn thậm chí còn chưa có thời gian kiểm tra và thử nghiệm những kỹ năng dung hợp hoàn toàn mới. Hắc tiễn vinh diệu, trước nhật chi tiễn, vĩnh viễn không tắt. Thiên long chi giác, phong vũ lôi điện, nghe ta hiệu lệnh. Ngụy An vội vàng mở hai phần giới thiệu kỹ năng dung hợp, xem xét, quả nhiên. Thiên long, có thể thao túng sức mạnh của mưa gió và lôi điện. Thượng Quan Kim Lân là thiên long huyết mạch, ta là thiên long chi giác, đồng căn đồng nguyên. Ngụy An chợt hiểu ra. Kỳ thật, hắn và Thượng Quan Kim Lân thông qua những con đường khác nhau, nắm giữ sức mạnh của thiên long. Một người thông qua thiên long huyết mạch. Một người thông qua Việt Vương Bát Kiếm và thiên lý chi khí. Trăm sông đổ về một biển. Hai người giờ phút này đều có thể xem là nửa thiên long nhân. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Hạo Thiên kiếm khí ập đến. Ngụy An trấn định, Việt Vương Bát Kiếm cùng nhau chấn động, bát phương chi khí hóa thành hồng lưu tụ lại, ngưng tụ trên mũi kiếm, sau đó bộc phát. Tám đạo kiếm khí cuốn theo phong vũ lôi điện, nghênh đón Hạo Thiên kiếm khí. Cứng đối cứng. Oanh. Ùng. Cả bầu trời mây đen bao phủ, không khác gì tầng mây kịch liệt cuộn trào, khi thì đất trời tối tăm, không thấy vật, khi thì sấm sét vang dội, chói mắt người. Mưa đá, mưa tuyết, vòi rồng, gió lốc, thiên hỏa hoành không. Ngươi có thể tưởng tượng đến và không thể tưởng tượng nổi những thảm họa thời tiết, toàn bộ bộc phát. Các loại thiên tai kịch liệt đối oanh, tựa như từng con giả thú điên cuồng lộ ra răng nanh, tại chiến trường trên không này, triển khai cuộc chém giết đẫm máu. Cảnh tượng tận thế kinh khủng, kéo dài một nén nhang mới dừng lại. Thượng quan Kim Lân nhìn về phía trước, con ngươi trắng bệch không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào của con người, vẫy trên mặt hắn đột nhiên run rẩy. Lôi vân tan đi, cách đó hơn 100 mét, hiện ra một thân ảnh, tám thanh kiếm vờn quanh, không phải Ngụy An thì là ai? Không bị thương. Thượng quan Kim Lân nhếch môi, hắn vừa ra tay, thật sự không hề giữ lại. Vương huyết cấp huyết mạch cộng Hạo Thiên kiếm thánh, hai thứ ngưng tụ thành một, hình thành uy lực vô cùng lớn, trong tình huống cứng đối cứng, vậy mà không làm bị thương Ngụy An chút nào. Đổi lại bất kỳ kiếm thánh nào khác, bao gồm cả vô ảnh kiếm thánh Mục Nhân Vương, đều sẽ bị trọng thương thổ huyết. Bọn họ căn bản không dám đỡ một kiếm này của hắn. Tại Kiếm Châu, không có bất kỳ kiếm thánh nào dám đối đầu với kiếm vương như vậy. Không ngờ việc vương bát kiếm lại mang đến cho hắn sự tăng phúc lớn đến vậy. Thượng quan Kim Lân chỉ có thể phân tích từ góc độ này. Dù sao Ngụy An mọc sừng rồng trên đỉnh đầu, cùng với uy lực điên cuồng vượt quá tưởng tượng, quá mức tà dị, vượt quá nhận thức của hắn, chưa từng nghe thấy. Cũng không tệ. Ngụy An hài lòng cười một tiếng, thiên long chi giác mọc trên đỉnh đầu, điều khiển bát phương chi khí tùy tâm sở dục, nắm giữ thời tiết biến hóa như hô hấp, thoải mái dễ chịu. So sánh với vương miện bất bại, thiên long chi giác là một loại sức mạnh hoàn toàn khác biệt, rất khó nói ai mạnh hơn, mấu chốt nằm ở thời gian tụ lực. Thiên long chi giác có thể khuấy động bát phương chi khí, thao túng phong vũ lôi điện, phát công cần một khoảng thời gian tụ lực nhất định, đồng thời, thời gian tụ lực càng dài, uy lực càng khủng bố. Cho nên, chỉ cần có đủ thời gian tụ lực, thiên long chi giác có khả năng bộc phát ra uy lực lớn nhất, trên lý thuyết, có thể vượt qua vương miện bất bại một bậc. Nhưng trong chiến đấu thực tế, kẻ địch căn bản không có khả năng cho ngươi cơ hội như vậy. Ta cần thời gian tụ lực, Thượng quan Kim Lân hẳn cũng cần. Ngụy An nghĩ một chút, việc vương bát kiếm như ngầm hiểu, cùng nhau dựng thẳng lên, chỉ lên trời cao. Chỉ trong chốc lát, sắc trời kinh biến. Một vòng xoáy mây đen khổng lồ nổi lên, đường kính dần dần mở rộng. Thượng quan Kim Lân thấy cảnh này, lập tức hiểu Ngụy An muốn làm gì, cười lạnh, khinh bỉ nói, đồ ngốc, ngươi tưởng ta sẽ cho ngươi thời gian sao? Hắn Hạo Thiên thần kiếm thiên truy bách luyện, mượn nhờ sức mạnh huyết mạch, có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành tụ lực, đây là ưu thế của hắn trong việc áp chế Việt Vương bát kiếm. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên xảy ra dị biến. Vòng xoáy mây đen trên đỉnh đầu Ngụy An mở rộng với tốc độ kinh người. Sao lại nhanh như vậy? Thượng quan Kim Lân giật mình, ánh mắt rơi vào người Ngụy An, phát hiện hai tay hắn vậy mà kết ra một ấn pháp huyền diệu. Đây là Thái Huyền Ấn. Thái sơ hữu đạo, đạo pháp tự nhiên, chúng diệu chi môn, huyền chi lại huyền. Thái Huyền Kinh, môn kỳ công này, xuất phát từ đạo môn, công dụng lớn nhất là phụ trợ cường hóa, các loại thủ thế kết ấn khác nhau, mang lại hiệu quả tăng phúc khác nhau. Ngụy An kỳ thật rất ít khi sử dụng Thái Huyền Ấn. Bởi vì khi hắn thi triển võ công, thường thường đều là tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong, không cần phụ trợ cường hóa bên ngoài. Cho đến lúc này, Thiên Long Chi Giác mới có nhu cầu này. Nhất định phải cắt ngang hắn thi pháp. Vậy trên mặt Thượng quan Kim Lân run rẩy, dường như lộ ra tâm tình khẩn trương, cảm thấy bất an, trong tay thêm ra một tấm phù triện. Bóp nát, ném ra. Thần bạo phù, bạo. Phù triện hóa thành một đạo lưu quang phóng tới, đến gần Ngụy An không quá 3 trượng, nhất bạo mà mở. Dưới tiếng vang kinh thiên động địa, hào quang chói lọi hùng vĩ như núi lửa phun trào, không ai bì nổi. Thần bạo phù, nhất phẩm phù triện, phạm vi sát thương là 1000 mét. Ngụy An đang thi pháp, hơn nữa đồng thời thi triển thiên lý chi khí và Thái Huyền Ấn, không cách nào né tránh vụ nổ. Bất quá, hắn vốn đã định trong khoảng thời gian tới, sẽ liều mạng chống đỡ đòn tấn công của Thượng quan Kim Lân, cũng không hề hoảng sợ. Chỉ thấy trên cổ tay hắn, Thái Cực Xích Đồng Hoàng bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, từ bên ngoài người phóng ra một vòng sáng thái cực, 4 lạng có thể đẩy 1000 cân, tối đa hóa suy yếu lực va chạm của vụ nổ. Ngay sau đó, từng vòng cương lực bảo hộ hiện ra. Phòng ngự toàn diện được triển khai. Cuối cùng là kim cương bất hoại thân. Ngụy An không tin không thể hao tổn một lá thần bạo phù. Cùng lúc đó, Thượng quan Kim Lân sau khi nếm thần bạo phù, không hề chủ quan, lập tức thúc giục Hạo Thiên thần kiếm, ngưng tụ đòn tấn công tiếp theo. Nếu Ngụy An không chết trong vụ nổ, thì ta, người đã tích tụ đủ lực, có thể dễ dàng ra tay kết liễu hắn. Thượng quan Kim Lân lộ vẻ tự tin, cười lạnh. Một chiêu phân thắng bại. Vụ nổ chậm rãi kết thúc, dư chấn lan tỏa, ánh sáng chói mắt một lúc rồi mới tan biến. Thượng quan Kim Lân nhìn lại, vảy rồng trên mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Ngụy An vẫn đứng tại chỗ, vẫn không hề hấn gì. Thậm chí, hắn còn đang thi pháp. Nhất phẩm thần bạo phù, vậy mà không thể cắt ngang hắn thi pháp. Cái này. Thượng quan Kim Lân từ khi sinh ra đến nay, lần đầu tiên cảm thấy da đầu tê dại, lần trước là khi hắn đến bái kiến lão hoàng đế, bị lão hoàng đế liếc mắt một cái. Không ổn, hắn tụ lực lâu hơn ta. Thượng quan Kim Lân cảm thấy bất ổn, trong lòng bất an nhanh chóng lan rộng. Đến đây. Ngụy An khẽ cười, cuối cùng cũng chuẩn bị xong, kiếm vương, để ngươi đợi lâu. Việt vương bát kiếm tỏa sáng rực rỡ, thần uy vô tận từ trên trời giáng xuống, tám dòng hồng lưu như tám con thiên long lao xuống, hùng vĩ vô song, mênh mông tuyệt luân. Khí của bát phương, đưa ngươi xuống địa ngục. Thượng quan Kim Lân trừng lớn hai mắt, chợt tung Hạo Thiên thần kiếm ra, chỉ thấy một luồng kiếm cương laser trực bắn ra, uy lực hơn trước ba phần. Nhưng lần này hắn tụ lực, vẫn chưa bằng một nửa của Ngụy An. Oanh! Luồng kiếm cương laser vừa chạm vào tám dòng hồng lưu, lập tức bị nghiền nát, tan tành. Tám dòng hồng lưu vẫn còn dư uy, khí thế như hổ, trùng trùng điệp điệp đánh vào người Thượng quan Kim Lân. Sét đánh xé rách bầu trời giáng xuống người Thượng quan Kim Lân, băng thi mưa đá cũng trút xuống, còn có cuồng phong lốc xoáy, thiêu đốt tất cả thiên hỏa. Chương 420, Đại chiến thiên long huyết mạch bằng thiên lý chi khí. 2. Vô số loại thiên tai, hỗn loạn cùng nhau, quần ẩu đánh tơi bời Thượng quan Kim Lân. Trọn vẹn hai nén nhang thời gian. Hỗn loạn vỡ vụn, mây đen chậm rãi tan đi. Lúc này, Ngụy An đang bày ra một tư thế uy áp thần thánh, thi triển bất động minh vương thần công, nhanh chóng hồi phục cương lực đã tiêu hao. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Thượng quan Kim Lân hiện ra thân hình. Xuất hiện lần nữa trong tầm mắt kiếm vương, mình đầy thương tích. Ngực, lưng, đùi, toàn thân các nơi vảy rồng, diện tích lớn bong ra từng mảng, lộ ra máu thịt be bét, máu tươi chảy ròng, vô cùng thê thảm. Nếu không có vảy rồng che chở, Thượng quan Kim Lân toàn thân đều là nhược điểm. Nhưng trong mắt trắng bệch của Thượng quan Kim Lân, giờ phút này lại bùng cháy sát ý điên cuồng. Bản vương sống đến giờ, còn chưa từng chịu tổn thương nặng nề như vậy. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngụy An, gào thét như rồng gầm, hư trúc, bản vương muốn xé xác ngươi. Sau đó, Thượng quan Kim Lân hai tay khoanh trước ngực, kết ra một ấn pháp kỳ diệu. Thiên long tái sinh. Chíp chíp chíp chíp, vảy rồng trên người Thượng quan Kim Lân cùng nhau rung động, phát ra một loại âm tiết kỳ diệu lại phù hợp âm luật. Ngụy An đồng tử co rút lại, trơ mắt nhìn vết thương đẫm máu trước ngực Thượng quan Kim Lân, lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, đồng thời mọc ra một lớp vảy rồng hoàn toàn mới bao phủ lên đó. Cứ như vậy, không cần một cái hô hấp, tất cả vết thương trên người hắn sẽ hoàn toàn khép lại. Thời gian phản ứng cho Ngụy An quá ngắn ngủi. Hắn nhất định phải trước khi Thượng quan Kim Lân mọc lại vảy rồng, phát ra công kích và đánh trúng những nhược điểm của hắn. Cân nhắc khoảng cách giữa hai người, tốc độ thi pháp, tốc độ công kích, góc độ. Ngụy An trong lòng xoay chuyển, quả quyết thu thiên long chi giác, mở ra một loại kiếm thánh chi lực khác. Đột nhiên, trên đỉnh đầu Ngụy An hiện ra đường vân hình cây, lan tràn khắp da đầu, ngưng kết thành kết tinh màu đen, tụ hợp thành một vòng sáng đen nhánh, giống như hắc ám thiên sứ. Hắc tiễn vinh diệu mở ra. Ngụy An lật tay lấy ra cầu bại kiếm, thi triển thực nhật kiếm pháp sát chiêu mạnh nhất. Trước mắt hắn, một đạo mũi tên đen dài hơn 10 trượng cấp tốc ngưng tụ thành hình, vừa giống kiếm lại vừa giống tên. Mũi tên to bằng cánh tay, vắt ngang chân trời. Đạo mũi tên đen nhánh này xuất hiện trong nháy mắt, mọi thứ dường như đều tĩnh lặng, ngay cả mặt trời trên trời cũng vì thế mà tối sầm lại, đang sợ hãi. Bắn. Mũi tên đen nhánh bạo xông ra, nhanh như ánh sáng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phốc. Trúng đích. Một mạch mà thành. Thượng quan Kim Lân toàn thân rung động, cúi đầu nhìn xuống bụng, mũi tên đen nhánh thô to công bằng bắn trúng chỗ bị thương trước đó, lại vừa đúng là nơi không có vảy rồng bảo vệ. Thế là mũi tên đen nhánh xuyên thủng bụng hắn, từ sau lưng đâm xuyên ra. Thượng quan Kim Lân bị mũi tên kéo theo nhanh chóng rút lui, một đường máu tươi phun trào, vẩy xuống như mưa. Đuổi theo. Ngụy An mừng thầm trong lòng, hắn đã làm được, trước khi Thượng quan Kim Lân hoàn thành khép lại, đã cho hắn một vết thương nặng. Nắm bắt thời cơ, thời gian không còn nữa. Giết! Ngụy An lập tức xông lên, đuổi theo Thượng quan Kim Lân đang rơi xuống đại địa, người sau dưới sự kéo lê của mũi tên đen nhánh, đang hạ xuống với tốc độ cực nhanh. Qua! Thượng quan Kim Lân ngửa mặt rơi xuống đất, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, đau đớn tột cùng khiến ánh mắt hắn tan rã. Nhưng, thân thể huyết mạch cường đại, lại kéo hắn trở về thực tại. Thượng quan Kim Lân chịu đựng nỗi đau vô tận, tay trái nắm chặt mũi tên đen nhánh, tay phải nắm thành quyền, đấm mạnh lên. Hống két. Mũi tên đen nhánh đứt gãy, tan nát. Qua! Thượng quan Kim Lân cũng không chịu nổi, lại phun ra một ngụm máu lớn, nhìn xuống bụng. Một lỗ máu to bằng chậu rửa mặt xuất hiện. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong ập đến, nâng thân thể hắn lên, khiến tốc độ rơi xuống của hắn chậm dần. Thượng quan Kim Lân trong lòng kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn. Tám thanh kiếm vờn quanh Ngụy An, lao vùng vụt tới, lúc này hắn lại một lần nữa hiện ra Thiên Long chi giác, hơn nữa vừa truy kích, vừa tụ lực. Không! Chưa đợi Thượng quan Kim Lân kịp hoàn hồn, Bát Đạo Hồng Lưu từ trên trời giáng xuống, lôi điện, gió lốc, mưa đá cùng các loại thiên tai khác, lại một lần nữa điên cuồng giáng xuống người Thượng quan Kim Lân. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đất trời, truyền đến vạn dặm bên ngoài. Công Dương Kiếm, Mục Nhân Vương cùng những người khác đang giao chiến, trong lòng đều cả kinh. Bọn hắn nghe ra, đó là tiếng kêu của Thượng quan Kim Lân, tràn ngập nỗi đau đớn, sợ hãi, phẫn nộ không thể diễn tả, dường như Kiếm Vương đang phải chịu đựng những tổn thương kinh khủng nhất. Kiếm Vương! Mau đi! Mau đi nghĩ cách cứu viện Kiếm Vương. Bốn tên tùy tùng đi theo Kiếm Vương, sắc mặt kịch biến, vội vứt bỏ Cổ Thiên Cách và Thượng quan Phong Hoa, bay về phía nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chặn bọn chúng lại. Thượng quan Phong Hoa sĩ khí đại chấn, nàng đợi nhiều năm như vậy, thậm chí sống từng ngày, đều là vì báo thù cho mẫu thân, cơ hội tốt trước mắt há có thể bỏ lỡ. Nàng không hề do dự, nuốt thêm một viên đan dược có thể tăng cường nội lực trên diện rộng, sau đó bay vọt lên, ngăn cản bốn tên cao thủ. Mục Thiên Hòa thấy vậy, đương nhiên cũng liều mạng. Ha ha ha, Cổ Nguyên Giảng, xem ra con chó như ngươi sắp không còn chủ rồi. Mục Nhân Vương cũng vui mừng không xiết. Cổ Nguyên Giảng kinh nghi bất định, hắn không tin Kiếm Vương thất bại, huyết mạch lực lượng cấp vương vượt xa tưởng tượng, một trong những thiên phú cơ bản của huyết mạch là khả năng tự hồi phục vô cùng mạnh mẽ. Kiếm Thánh cấp vương, ai có thể giết được? Huống chi, hư trúc chỉ có một người. Đơn đấu với Kiếm Vương, hắn tuyệt đối không thể giết được Kiếm Vương. Mặt đất nổi lên sóng lớn ngập trời. Thượng quan Kim Lân ngã xuống đất, tạo thành một cái hố to. Lúc này, thân thể hắn vẫn cao lớn năm trượng, nhưng vảy màu xanh trên người gần như biến mất, như thể bị lột da, toàn thân máu thịt be bét, dưới da thịt lộ ra bên ngoài, biến thành một huyết nhân, nhìn vô cùng đáng sợ. Ngụy An lập tức sẽ lao xuống, hắn chỉ có thần trí mách bảo, tử thần sắp giáng lâm. Nếu hắn không làm gì cả. Nhưng trên thực tế, hắn liên tiếp bị trọng thương, thân thể tàn tạ không chịu nổi, động đậy một chút cũng khó khăn. Liều mạng. Thượng quan Kim Lân dường như đã quyết định một điều gì đó trọng đại, thân thể cuộn tròn lại, cốt cốt cốt, toàn thân máu huyết như sôi trào, máu huyết ngưng kết thành tơ máu, dày đặc tơ máu đang xen thành mạng, bao bọc lấy Thượng quan Kim Lân. Trong nháy mắt, bên ngoài thân Thượng quan Kim Lân hiện ra một cái kén máu, bao phủ hắn bên trong. Kén máu rất nhanh cứng lại, biến thành một tầng vỏ ngoài màu đỏ. Hô! Gần như ngay sau đó, Ngụy An phi xông tới, vung tay áo, đẩy ra luồng không khí đục ngầu, để lộ ra cái hố to bên dưới. Sau đó hắn không khỏi nhíu mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm của cái hố lớn. Kén tằm, trứng. Ngụy An vẻ mặt khó hiểu, đập vào mắt lại không phải Thượng quan Kim Lân, mà là một quả trứng lớn màu đỏ máu, đường kính hơn 3 trượng. Hừ! Trò mèo cũng không ít. Ngụy An lật tay lấy ra cầu bại kiếm, mở ra bất bại vương miệng, sau đó một kiếm chém ra. Kiếm cương hình vòng cung phách trảm về phía cự đảng. Bùng! Cự đảng ứng thanh vỡ tan, một bóng người lập tức bắn ra, sau đó nhanh chóng lao vào trong rừng cây, bỏ trốn mất dạng. Ngụy An lập tức đuổi theo, ngưng mắt nhìn kỹ, theo bóng người từ trong cự đảng chạy ra rõ ràng chính là Thượng quan Kim Lân. Bất quá, lúc này Thượng quan Kim Lân đã trở lại hình dáng ban đầu, bên ngoài thân không có vảy màu xanh. Quỷ dị chính là, trên người hắn thế mà không có một chút thương tích, toàn thân làn da hoàn hảo, ngay cả vết thương bị mũi tên đen xuyên qua bụng, cũng đã lành lặn như ban đầu. Thư Trúc, hôm nay xin cáo từ, chúng ta còn nhiều thời gian. Thượng quan Kim Lân cười lạnh, trên thân huyết sắc quang mang chớp động, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lóe lên chui vào một đám sương mù dày đặc trong hẻm núi. Ngụy An tốc độ cũng không chậm, nhưng không nhanh đến mức đuổi kịp, chỉ trong chốc lát, Thượng quan Kim Lân đã không biết trốn đi đâu, mất dấu. Thảo, để hắn chạy thoát rồi. Ngụy An không còn gì để nói. Kiếm thánh cấp bậc cao thủ, một lòng muốn chạy trốn, quả thực rất khó giết chết. Mấy lần trước Ngụy An cũng là dựa vào đánh úp bất ngờ, mới giết chết ba kiếm thánh. Nhưng đối thủ là một đời kiếm vương, loại hiệu quả này căn bản không phát huy được. Ngụy An suy nghĩ một chút, trở lại cái rãnh to kia, cẩn thận xem xét vỏ trứng trong hầm. Vỏ trứng bị hắn một kiếm bổ ra, hoàn mỹ vỡ vụn thành hai nửa hình tròn. Vật phẩm, Long huyết tinh thạch. Nhãn hiệu, vật đại bổ. Cấp bậc, vương huyết cấp. Ghi chú, khi ngươi thi triển huyết ngọc công luyện hóa Long huyết tinh thạch, có xác suất nhất định tăng lên cấp bậc huyết mạch. Long huyết tinh thạch, tăng lên huyết mạch. Ngụy An không khỏi hít sâu một hơi, tâm tình trong nháy mắt vô cùng vui vẻ. Khá lắm. Mặc dù không rõ Thượng quan Kim Lân rốt cuộc đã làm gì, nhưng hắn quả thực đã là một chuyện tốt cho Ngụy An. Chương 421, huyết mạch tăng vọt, vương huyết cấp sơ giai. Hô! Gió kình trên đỉnh đầu gào thét, một bóng người lao tới. Ngụy An thu hồi hai khối Long huyết tinh thạch, ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung, một điểm đen nhanh chóng phóng đại, trực tiếp lao xuống. Chỉ trong chốc lát, người kia đã đáp xuống, xuất hiện bên cạnh Ngụy An. Không ai khác, chính là Trúc Vi Danh, kẻ nãy giờ đứng ngoài cuộc. Gã đã quan sát toàn bộ trận chiến, không hề ra tay giúp đỡ. Thế nên, Trúc Vi Danh đã tận mắt chứng kiến cuộc đại chiến giữa Ngụy An và Thượng quan Kim Lân. Chỉ tiếc, cả hai đều có khả năng thao túng phong vũ lôi điện, vừa đánh đã khiến gió xoáy mây vần, che khuất cả bầu trời, gần như chẳng thấy rõ gì. Trúc Vi Danh chỉ có thể nhìn lờ mờ. Nhưng kết quả lại khiến người ta phải há hốc mồm, Thượng quan Kim Lân, kẻ sở hữu huyết mạch vương cấp, lại không địch nổi Ngụy An. Không phải là thua, cũng chẳng phải hòa, mà là bị đánh bại một cách trực diện. Giờ phút này, Trúc Vi Danh mang theo sự kinh ngạc tột độ, bước đến trước mặt Ngụy An, ánh mắt không giấu nổi vẻ nghiêm nghị. Đại sư, Thượng quan Kim Lân đâu? Trúc Vi Danh nhìn quanh, vẻ mặt lộ rõ sự bất ngờ, gã nhớ rõ Thượng quan Kim Lân máu me đầm đìa rơi xuống gần đây. Ngụy An khẽ nhíu mày, đơn giản kể lại những gì vừa chứng kiến. Cự đảng. Sắc mặt Trúc Vi Danh kịch biến, như nghẹn lời mà nói, không ngờ đại sư lại khiến hắn phải thi triển lột xác trọng sinh chi thuật. Ngụy An chớp mắt mấy cái, kinh ngạc hỏi, ý ngươi là, Thượng quan Kim Lân có thể thông qua việc lột bỏ một lớp da, rồi như được tái sinh, chữa lành mọi vết thương, đúng không? Không sai biệt lắm. Trúc Vi Danh gật đầu, nhưng lột xác chi thuật này không phải chỉ mình hắn có, tất cả võ giả huyết mạch vương cấp trở lên đều có thể tự mình thi triển. Ngụy An chợt hiểu ra, thì ra đây là năng lực của những võ giả huyết mạch cao giai. Trúc Vi Danh tiếp lời, võ giả huyết mạch cao giai có sinh mệnh lực mạnh hơn hẳn võ giả bình thường, khả năng tự lành cũng rất đáng gờm. Cho nên, dù Thượng quan Kim Lân bị trọng thương, chỉ cần có đủ thời gian, hắn sẽ tự hồi phục. Không cần thiết phải dùng lột xác chi thuật. Nhưng hắn bị thương quá nặng, nếu không dùng, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngụy An nhíu mày, vậy, lột xác chi thuật có tác dụng phụ rất lớn sao? Ừ, cái giá phải trả rất đắt. Trúc Vi Danh gật đầu, thi triển một lần lột xác chi thuật, ít nhất giảm thọ 80 năm, nhiều thì có thể giảm 100 năm, thậm chí 150 năm, 200 năm cũng không chừng, tùy vào từng người. Nhưng chưa hết. Đẳng cấp huyết mạch cũng có thể bị suy yếu. Ngụy An không khỏi nhẩm tính, Thượng quan Kim Lân đã ít nhất 300 tuổi, giảm thọ 100 năm, tính ra cũng gần bằng việc hắn trực tiếp bước vào tuổi già. Cẩn thận nhớ lại, Thượng quan Kim Lân vừa rồi bỏ chạy, tóc đã bạc trắng, rõ ràng già đi rất nhiều. Lúc này, Trúc Vi Danh nhìn chằm chằm vào Ngụy An, chắp tay hỏi, "Đại sư, ngài là hoàng tộc tử tôn sao?" Ngụy An sửng sốt, hỏi lại, "Vì sao lại nói vậy?" Trúc Vi Danh buông tay, nói, từ khi Đại Chu Vương triều khai quốc đến nay, chỉ có cao thủ hoàng tộc mới có thể đánh bại bất kỳ vị nào trong Bát Vương. Thượng quan Kim Lân trong Bát Vương, thực lực tuyệt đối không yếu, ngài có thể toàn thân vô sự đánh bại hắn, nhiều chuyện đã không cần nói cũng biết. Ngụy An im lặng, cũng không ngờ Trúc Vi Danh lại phân tích theo hướng này. Đáng tiếc, hắn không phải hoàng tộc tử tôn. Tình huống của hắn vô cùng đặc biệt. Khi chưa đến 20 tuổi, nhục thân không ngừng biến đổi, tiến hóa ra Ban Văn. Nội lực cũng không ngừng biến đổi, tiến hóa ra Hàng Long đệ nhị thập trưởng. Tinh thần cũng không ngừng biến đổi, tiến hóa ra Bất Bại Vương Miện, Hắc Tiễn Vinh Diệu, Thiên Long Chi Giác. Ba hệ thống võ giả bị Ngụy An quậy tung đến cực hạn, toàn bộ phá vỡ giới hạn, vượt ra khỏi phạm vi nhất phẩm. Lại thêm Cầu Bại Kiếm, Việt Vương Bát Kiếm cùng các bảo cụ cấp cao khác gia trì. Ngụy An thật sự quá mạnh, ngay cả Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân với huyết mạch vương cấp cũng khó lòng chống lại hắn. Nói thật, trên đời này, trừ huyết mạch hoàng cấp, Ngụy An không có nắm chắc phần thắng, còn lại, cường giả cấp bậc Bát Vương đã không còn uy hiếp được hắn. Ngụy An suy nghĩ một chút, hỏi, Trúc gia chủ, Thượng quan Kim Lân tự xưng là Long Duệ, còn ngươi thì sao? Trên mặt Trúc Vi Danh hiện lên vẻ ngạo nghễ, gật đầu, đương nhiên, ngươi và ta đều là Long Duệ, truyền nhân của rồng. Ngụy An khẽ giật giật khóe miệng, nói, vì sao lại chắc chắn như vậy? Trúc Vi Danh cười cười, nghi mặt nói, ngươi đã thấy Thượng quan Kim Lân kích hoạt Thiên Long huyết mạch, toàn thân đều có đặc điểm của thần Long, đó là chứng cứ rõ ràng nhất. Các vương tộc hoặc hoàng tộc khác khi kích hoạt huyết mạch, cũng sẽ lộ ra một vài đặc điểm của thần Long. Ngụy An không khỏi hỏi, vậy, thần Long ở đâu? Trúc Vi Danh bật cười trả lời, ngươi hỏi ta câu này, trên đời này hẳn là chưa có ai thấy thần Long cả. Ngụy An hiểu ra, không còn xoắn xuýt chuyện này nữa, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, thầm nghe thấy tiếng vang, ù đang vọng lại. Hắn gật đầu với Trúc Vi Danh, rồi bay vọt lên. Chẳng bao lâu sau, Ngụy An phát hiện hai bóng người đang kịch chiến, một nhân vương và Cổ Nguyên Giản đánh đến trời long đất lở, ngươi tới ta lui. Có thể thấy, Cổ Nguyên Giản đang chiếm thượng phong. Bởi vì, một nhân vương trước đó đã mất Vô Ảnh kiếm, đổi một thanh Thiếu Nguyệt kiếm khác, dùng không được thuận tay. Cổ Nguyên Giản lại có Thái Ất kiếm làm bạn. Cao thủ tranh đấu, thắng bại thường nằm ở một vài chi tiết, tìm ra được khuyết điểm hoặc điểm yếu của đối phương, từ đó áp chế mà thắng. Trận chiến này kéo dài, Cổ Nguyên Giản phần thắng rất lớn. Đương nhiên, chỉ cần một nhân vương quay đầu bỏ chạy, Cổ Nguyên Giản cũng không giữ được đối phương. Bất Bại Vương Miện. Ngụy An hít sâu, thu liễm khí tức, phá không mà đi, sắp đến gần. Bỗng nhiên bộc phát. Oanh. Uy áp như núi, như có thực chất, Độc Cô Thần kiếm quét ngang, rung động bát hoang, không ai địch nổi. Cái này. Cổ Nguyên Giản kinh hãi biến sắc, hắn đang đè ép một nhân vương đánh, phía sau bỗng nhiên đánh tới một cổ kiếm cương kinh khủng. Tập kích bất ngờ. Chưa kịp phản ứng, công kích đã rơi vào sau lưng hắn. Hộ thể cương lực vỡ tan. Máu tươi bắn ra. Cổ Nguyên Giản kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt lập tức biến đổi, vô cùng khó coi. Phía sau hắn đau rát, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ hơn phân nửa lưng. Thân hình hắn mất đi khống chế. Này! Một nhân vương trong lòng mừng rỡ khôn xiết, gào thét một tiếng, thừa cơ hội ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Mạng chó lấy ra đây. Thanh Phong Thập Tam Thức, xuất chiêu. Ngươi giết không được ta. Cổ Nguyên Giản nghiến răng nghiến lợi. Mặt lộ vẻ vặn vẹo điên cuồng, quanh người lần nữa dựng lên cương lực vòng bảo hộ. Phốc. Hoa Sơn kiếm uy giáng lâm, trước ngực Cổ Nguyên Giản lại thêm một vết thương dữ tợn, nhưng cũng ngoan cường tránh được một kích trí mạng. Nhưng ngay sau đó, Cổ Nguyên Giản liếc mắt nhìn lại, một thân ảnh xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, Vương Miện Bất Bại quang mang vạn trượng, Cầu Bại kiếm mang theo sát ý ngút trời. Một kiếm lạnh thấu xương, tế ra. Hư. Cổ Nguyên Giản há miệng, phát ra tiếng gầm thét không cam lòng cùng tuyệt vọng, sau đó đầu hắn bỗng nhiên lìa khỏi cổ, máu vẩy tung tóe. Xa xa, một chiến trường khác. Mục Thiên Hòa cùng Thượng quan Phong Hoa liều mạng, mới miễn cưỡng ngăn cản bốn tên cao thủ kia, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, dần dần khó mà chống đỡ. Đúng lúc này, tiếng gầm thét của Cổ Nguyên Giản chậm rãi truyền đến. Không ổn, Cổ Tông chủ dường như gặp chuyện. Bốn tên cao thủ lập tức trong lòng hơi chột dạ. Nhìn nhau. Từ lúc trước, bọn hắn đã không còn cảm giác được chấn động từ cuộc chiến giữa Kiếm Vương và Hư Trúc, tình hình không rõ. Nào ngờ, bốn người bọn họ còn chưa kịp thoát thân, Cổ Nguyên Giản bên kia đã gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, bốn tên cao thủ nhìn thấy hai chấm đen cấp tốc phóng đại. Là Hư Trúc, còn có một nhân vương. Bọn hắn đến rồi. Bốn tên cao thủ tâm tình sao động, dâng lên sự bất an mãnh liệt, một loại dự cảm chẳng lành bao trùm trong lòng mỗi người, không thể nào tan biến. Đi. Một người trong số đó thấy tình thế không ổn, quả quyết bỏ chạy. Ba người khác cũng không dám dây dưa, tản ra né tránh, bay về phía các hướng khác nhau. Đợi đến khi Ngụy An và một nhân vương xông tới, bốn người đã hóa thành điểm đen, biến mất trong tầng mây dày đặc. Cha, người không sao chứ? Mục Thiên Hòa thở hổn hển, trên người dính đầy hai màu, trên quần áo rỉ ra rất nhiều máu. Một nhân vương trên người cũng có máu, khoát tay cười nói, vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Chương 422, huyết mạch tăng vọt, vương huyết cấp sơ giai. 2. Thượng Quan Phong Hoa Kỳ thật bị thương nặng nhất, nhưng nàng cắn răng chịu đựng, không nói một lời, chỉ là ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngụy An. Thấy vậy, Ngụy An lắc đầu nói, Thượng Quan Kim Lân thi triển lột xác chi thuật, sau đó chạy thoát rồi. Thượng Quan Phong Hoa lập tức lộ vẻ thất vọng. Mục Nhân Vương lại vui vẻ khôn xiết, cười ha hả nói, lột xác chi thuật. Loại cấm thuật đó muốn trả giá rất lớn, Thượng Quan Kim Lân coi như không chết cũng lột da. Ngụy An chắp tay nói, hôm nay đa tạ ba vị gấp rút tiếp viện, di vật của Cổ Nguyên Giản tặng cho các ngươi. Mục Nhân Vương cả nhà liếc mắt nhìn nhau, cũng không khách khí, đáp, Hư Trúc đại sư ngày sau nếu có gì phân phó, Hoa Sơn Kiếm Tông trên dưới nhất định hết lòng giúp đỡ. Song phương vì Thượng Quan Kim Lân, kẻ thù chung, mà kết thành một mặt trận thống nhất. Ngụy An chắp tay từ biệt, trở về Tần gia tẩy kiếm trì, sau đó, hắn phân phó Tần Ngọc Nga giúp hắn thu thập tư liệu liên quan đến Long Huyết Tinh Thạch. Một ngày sau, Tần Ngọc Nga mang tư liệu đến. Long Huyết Tinh Thạch có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, có thể làm thuốc, còn có thể dùng để luyện đan. Đọc xong, Ngụy An cuối cùng hiểu rõ Long Huyết Tinh Thạch là gì, tương đương với một loại dược liệu, giống như linh chi hoặc nhân sâm, cực kỳ đại bổ. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp thường chỉ cần phương pháp nấu nướng một mạt nhất, thử xem sao. Ngụy An hai tay ôm lấy Long Huyết Tinh Thạch, lấy lại bình tĩnh, chợt bắt đầu vận chuyển huyết ngọc công. Cái này vừa động, khí tức huyết ngọc công lưu chuyển, khuấy động, cùng Long Huyết Tinh Thạch đã xảy ra cộng hưởng kỳ diệu. Long Huyết Tinh Thạch khẽ run rẩy, lập tức tan ra từng sợi sương mù màu máu, theo Ngụy An thổ nạp chui vào mũi hắn. Ngụy An mặt mày hớn hở, sảng khoái hơn cả đánh máu gà, khiến người ta đắm chìm trong đó, muốn ngừng mà không được. Một ngày nối tiếp một ngày. Trong nháy mắt, hơn một tháng trôi qua. Kết suy suy. Một buổi chiều nọ, Long Huyết Tinh Thạch trong tay Ngụy An bỗng nhiên vỡ tan, hóa thành một đống tro bụi cặn bã tản mát trên mặt đất. Toàn bộ tinh hoa Long Huyết đều đã bị Ngụy An luyện hóa hấp thu. Ngụy An chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt vẫn còn vẻ say mê, mê luyến, giống như vừa được thỏa mãn. Thật thoải mái, vạn vạn không ngờ trên đời này vật đại bổ nhất lại là Long Huyết Tinh Thạch. Ngụy An vỗ vỗ miệng, dư vị vô tận. Tên: Ngụy An. Tuổi: 20 tuổi. Huyết mạch: Vương huyết cấp sơ giai. Cuối cùng, Ngụy An không khỏi trong lòng vui mừng khôn xiết, muốn nói trên đời khó nhất là một việc, không phải võ giả khổ tu thăng cấp, mà là cải biến huyết mạch bản thân. Huyết mạch giống như xuất thân, từ lúc sinh ra đã định trước. Có người là phú nhị đại, con ông cháu cha, có người là nghèo đời thứ ba, vác bát đại. Cải biến xuất thân và huyết mạch của bản thân, khó như lên trời. Vô số người cảm thấy tuyệt vọng, không ôm bất cứ hy vọng nào, cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa. Ngụy An đã làm được, từ phàm huyết cấp từng bước thăng cấp, quả thực là đã nâng huyết mạch lên vương huyết cấp. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trung tâm hồ nước, đưa tay vồ một cái. Xoạt! Một thanh trường kiếm vọt ra khỏi mặt nước, cực kỳ nhanh chóng bay tới, bị Ngụy An chụp lấy. Công Dương kiếm. Ngụy An cầm chơi một chút, lập tức cảm giác được chuôi Công Dương kiếm này ẩn chứa kiếm ý cực kỳ to lớn và thuần túy, phẩm giai cũng là bát cấp tinh diệu. Bất quá, hắn đã hứa với người, sẽ đem chuôi kiếm này tặng cho hắn. Thời gian không sai biệt lắm, nên đi ra ngoài. Ngụy An thân hình thoát một cái, rời khỏi động thiên phúc địa, theo trong cửa đá lóe lên mà ra. Hôm nay, đã là ngày 26 tháng 3. Trong tháng này, Kiếm Châu đã xảy ra rất nhiều đại sự. Ví dụ như, khắp thiên hạ bỗng nhiên đồn thổi, Kiếm Vương Thượng Quan Kim Lân bị Hư Trúc Đại Sư đánh bại, không thể không thi triển lột xác chi thuật bỏ chạy. Rất nhiều người không tin lời đồn này, nhưng mà suốt một tháng, Kiếm Vương không thấy tung tích, sống không thấy người chết không thấy xác. Trong lúc nhất thời, lời đồn xôn xao. Đồng thời, mọi người phát hiện từ tâm giáo cũng xảy ra chuyện, mấy chục vạn giáo chúng bỗng chốc tan rã, mất đi chủ tâm, tứ tán khắp nơi, hỗn loạn vô cùng. Thế lực các nơi, quan phủ địa phương, sớm đã không thể nhẫn nhịn từ tâm giáo, nhân cơ hội này phát động đại thanh diệt, xử tử tà giáo đồ lên đến mấy vạn người. Mặt khác, Thái Ất Tông cũng gặp biến cố lớn. Vốn nắm quyền Thái Ất Tông là Cổ Gia, nay nhanh chóng sụp đổ. Nội bộ môn phái, vì tranh đoạt vị trí tông chủ, bùng phát nội loạn, tuy rằng nhanh chóng lắng xuống, nhưng cũng khiến nhiều vị trưởng lão thiệt mạng. Thái Ất Tông nguyên khí đại thương. Các thế lực lớn đương nhiên như sói đói vồ mồi, thừa lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, điên cuồng thông tính, xâm chiếm địa bàn, chia cắt lợi ích của Thái Ất Tông. Phạm vi thế lực của Thái Ất Tông nhanh chóng co lại. Chỉ trong vòng một tháng, ở Kiếm Châu, năm thế lực lớn, một diệt vong, một suy yếu. Mà Kiếm Vương cao cao tại thượng, lại bắt đầu mất tích. Mọi người trước một loạt biến cố này không khỏi ngẩn người, không thể nào tin được. Hư Trúc, tất cả đều do một tay Hư Trúc bày ra. Lĩnh Nam, nơi có đất đai phì nhiêu, khoáng sản phong phú, cùng những dãy núi hiểm trở, kỳ vĩ, chính là khu vực giàu có nhất Kiếm Châu. Vùng đất này, từ khi Đại Chu Vương Triều khai quốc, đã được ban cho công thần Chúc Gia, thuộc về quyền sở hữu của Chúc Gia, ngay cả Kiếm Vương cũng không có quyền quản lý. Ngày hôm ấy, lúc chạng vạng, một thân ảnh lướt nhanh trên không, vượt qua vạn ngọn núi, đến Lĩnh Nam, tiêu sái đáp xuống trên sườn núi. Ngọn núi Lĩnh Nam này, trong mắt bách tính, là một ngọn thánh sơn, địa vị tôn sùng, ai cũng phải quỳ bái. Mà Chúc Gia chính là chủ nhân duy nhất của ngọn núi, kiến trúc đồ sộ trải dài theo sườn núi, hơn 7 vạn tộc nhân tụ tập ở nơi này. Trên đường cái, người đi lại như mắc cưỡi. Ngụy An sau khi đáp xuống, tầm mắt đều là những công trình kiến trúc kéo dài không dứt. Hắn lặng lẽ trà trộn vào đám người, không lâu sau, tiến vào một lầu uống trà ngồi xuống, vừa lúc nghe được có người đang bàn tán về hắn. Đừng nhìn Hư Trúc là một tên hòa thượng, lại không có chút lòng từ bi, đúng là một kẻ tàn bạo. Ai, cũng không biết thằng ngu nào trêu chọc phải ác tăng đó, hắn nổi giận liền giết ba kiếm thánh. Ta nghe giang hồ đồn rằng, Hư Trúc dung mạo xấu xí, mặt mũi không lành lặn, hắn đi ngang qua một nơi, bị một nữ tử châm chọc vài câu, hắn lập tức hóa thành phẫn nộ la hán, ngược sát cả nhà nữ tử kia. Thiền Châu ác tăng, chạy đến Kiếm Châu ta dương oai, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Kiếm Vương thật sự thua trong tay ác tăng sao? Không phải, Kiếm Vương sao không ra tay thu thập hắn đi? Trong trà lâu, khách nhân top 5 top 3, bàn tán ầm ĩ, đủ chuyện trên đời. Ngụy An mỉm cười, không nhanh không chậm nhấm nháp. Đột nhiên, hắn cảm giác được một luồng ánh mắt rơi vào sau lưng mình, nhưng phía sau hắn lại là một bức tường treo đầy tranh chữ, không có ai. Ngụy An trong lòng khẽ động, trên trán hiện lên những đường vân, quay đầu nhìn lại. Toàn bộ thế giới thay đổi hoàn toàn, không khí trong lành biến thành đục ngầu, mặt đất, cái bàn, vách tường, tất cả đều bao phủ bởi máu tươi và thịt nát. Trong trà lâu, mọi người vẫn đứng trong địa ngục máu thịt, uống trà, đánh rắm, nói chuyện vui vẻ, không hề hay biết. Ngụy An ánh mắt ngưng tụ, đã nhìn thấy sau lưng trên vách tường, hiện ra một con mắt khổng lồ, hờ hững nhìn Ngụy An. Thấy Ngụy An quay đầu nhìn, ánh mắt chậm rãi tan vào vách tường, biến mất không thấy gì nữa. Lại một lúc lâu sau, Hư Trúc Đại Sư đường xa mà đến, sao không vào trong nhà ngồi một chút? Một tiếng cười sảng khoái đột nhiên truyền đến, tiếng như sư tử hống, vang vọng đất trời. Hư Trúc. Trong trà lâu, mọi người nhất thời câm như hến, hai mặt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Đột nhiên, có người liếc thấy Ngụy An, mặt tăng bào, bọn họ trước đó lại hoàn toàn không để ý tới. Hư Trúc Đại Sư, ngay trước mắt. Trong nháy mắt, đám người sợ đến mặt không còn chút máu, nhất là mấy tên vừa rồi ba hoa chích chòe, run lẩy bẩy, quần ướt đẫm. Ngụy An chậm rãi đứng lên, chắp tay nói, chúc gia chủ, tiểu tăng hôm nay vừa đi ngang qua nơi đây, tiện đường đến trả lại bảo kiếm. Lời còn chưa dứt, từ ngoài cửa lớn đi vào một người, anh tư bừng bừng phấn chấn, khí thế như hổ, không ai khác chính là Chúc Vi Danh. Đại sư đường xa mà đến, nhất định phải để Chúc mổ tận tình tiếp đãi. Chúc Vi Danh tươi cười, đưa tay làm tư thế mời. Ngụy An đương nhiên không từ chối. Hai người cùng nhau rời khỏi trà lâu, tiến về phủ đệ Chúc gia. Bọn họ vừa đi, trong trà lâu lập tức truyền ra tiếng thở phào. Má ơi! Vị kia chính là Hư Trúc đại sư sao? Thật trẻ tuổi a, tuấn mỹ như ngọc, thằng nào vừa nói mặt hắn có tàn tật. Tung tin đồn nhảm gì, muốn tìm đường chết sao? Một mảnh xôn xao, một số người hoảng sợ không thể bình tĩnh, muốn đứng dậy chạy về nhà, nhưng hai chân lại không nghe lời, ngã xuống đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Một lát sau, Ngụy An và Chúc Vi Danh ngồi xuống trong một gian phòng khách trang trí hoa lệ. Vừa ngồi xuống, một mỹ phụ bưng nước trà, cung kính đưa đến trước mặt Ngụy An. Ngụy An nhìn kỹ, thì ra, phụ nhân này chính là Công Dương Đông Vũ. Chương 423, để ta gặp một lần vị thần mà ngươi cung phụng. Thiếp thân bái kiến Hư Trúc đại sư, xin mời dùng trà. Công Dương Đông Vũ vô cùng nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, cung kính vô vàng. Nàng quỳ xuống, dâng trà. Rõ ràng, nàng đang nhận lỗi, trực tiếp quỳ gối. Ngụy An biến sắc, vội vàng đỡ, nói, phu nhân khách sáo quá, làm tiểu tăng làm sao chịu nổi. Công Dương Đông Vũ không đứng dậy, cúi đầu nói, thiếp thân có mắt không tròng, bị kẻ gian mê hoặc, lại bất kính với đại sư, xin đại sư trách phạt. Chuyện đã qua rồi. Ngụy An nhận lấy trà, nhấp một ngụm, trịnh trọng nói, uống chén trà này, hiểu lầm sẽ tiêu tan, phu nhân mau đứng lên đi. Công Dương Đông Vũ thầm thở phào, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Ngụy An hơi trầm ngâm, phất tay, Công Dương kiếm từ hư không hiện ra, rơi xuống trước mặt Công Dương Đông Vũ. Vật quy nguyên chủ, của về chủ cũ. Công Dương Đông Vũ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Công Dương kiếm, đôi mắt nhanh chóng ướt át. Đại sư nguyện đem Công Dương kiếm trả lại, thiếp thân mang ơn, khắc sâu trong tâm khảm. Nàng nghẹn ngào mở miệng, hai tay run rẩy nâng lên, trịnh trọng tiếp nhận Công Dương kiếm, lệ đã rơi đầy mặt, kích động đến không thể tự chủ, không nói nên lời. Là tộc nhân cuối cùng của Công Dương thế gia, Công Dương kiếm mất mà được lại, ý nghĩa không hề tầm thường. Thấy thế, Chúc Vi Danh ra hiệu, hai thị nữ lập tức chạy tới, đỡ Công Dương Đông Vũ đi nghỉ ngơi. Đại sư nói là làm, quả nhiên là người đáng tin. Chúc Vi Danh khâm phục, Chúc Mỗ chỉ dùng một tin tình báo đã đổi được Công Dương kiếm, thực sự trong lòng khó mà an ổn. Ngụy An hơi trầm ngâm, nghi mặt nói, nếu Chúc gia chủ bằng lòng, ta muốn xin ngươi dẫn ta đi xem một lần những vị thần mà Chúc gia cung phụng. Chúc Vi Danh đối với chuyện này không có bất kỳ bất ngờ nào, thậm chí còn lộ ra vẻ ta đã biết ngươi sẽ nói vậy. Dù sao, nếu là hắn, chắc chắn cũng muốn tận mắt nhìn xem, cái gọi thần minh là thế nào. Hắn suy nghĩ một lát, gật đầu nói, được, nhưng ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, đôi khi, vô tri mới là hạnh phúc, biết được chân tướng ngược lại có thể mang đến vô tận thống khổ. Ngụy An mỉm cười, hắn sớm đã quen với việc gió nào theo chiều ấy. Hai người đứng dậy rời khỏi phòng khách, gào thét bay lên, hướng về phía đông mà đi, dần dần xa rời thành trì. Dãy núi lĩnh nam cực kỳ sâu thẳm, trải dài hơn 800 dặm. Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng treo cao, đầy sao lấp lánh. Hai người theo hướng dãy núi bay đi, rất nhanh đã bay ra xa 200-300 dặm, lúc này mới lao xuống, hướng về một thung lũng chật hẹp bao phủ bởi sương mù. Ngụy An hai chân chạm đất, nhìn quanh, xung quanh đều là cây cối rậm rạp, sương mù dày đặc, tầm nhìn rất ngắn, ngẩng đầu nhìn không thấy trăng sao trên bầu trời đêm, khiến người ta nhất thời không phân biệt được đông tây nam bắc. Hơn nữa, xung quanh không có bất kỳ công trình kiến trúc nào, con đường cũng không có dấu vết, rõ ràng là một khu vực hoang dã. Đại sư, mời đi bên này. Chúc Vi Danh sau khi hạ xuống, rất nhanh đã tìm được phương hướng, hướng về phía trong rừng cây bước đi. Ngụy An thấy vậy, không hỏi nhiều, đi theo. Hai người xuyên qua trong rừng cây, không hề hay biết đã đi hơn 2.000 mét, đang đi tới, phía trước bỗng nhiên hiện ra một sườn đồi. Chúc Vi Danh dừng bước. Ngụy An nhìn kỹ, dưới sườn đồi có một sơn động đen kịt, hai bên cửa hang trưng bày hai pho tượng đá xám xịt, niên đại xa xưa, năm tháng bào mòn, khuôn mặt tượng đá đã mơ hồ không rõ. Vật phẩm, đá xám tượng. Cấp bậc, không biết. Ghi chú, đến từ di hài của ngày cũ, khi tất cả mọi người đã quên ngươi, ngươi có từng tồn tại hay không? Đá xám tượng, di hài của ngày cũ. Ánh mắt Ngụy An lóe lên, lại một lần nữa nhớ tới thạch nhân tượng đã từng gặp. Tượng bùng Phật tượng, trong lòng dâng lên sóng lớn. Lúc này, Chúc Vi Danh lấy ra một cây nhang, đưa cho Ngụy An, chỉ dẫn nói, con đường phía sau, ngươi phải tự mình thăm dò, cầm cây nhang này, tiến vào cửa hang này, trước khi nhang cháy hết phải đi ra. Ngụy An nhận lấy nhang, như có điều suy nghĩ, nhíu mày nói, thế nào, sau khi cây nhang này cháy hết, ta sẽ gặp nguy hiểm gì? Không có. Trúc Phi Danh lắc đầu nói, nhưng sau khi cây nhang này cháy hết, ngươi sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì, ngươi sẽ quên hết mọi chuyện đã xảy ra từ lúc đó. Nói cách khác, Ngụy An tiến vào cửa hang sau, khả năng nhớ chuyện chỉ giới hạn trong thời gian một nén nhang. Lại là quên lãng. Ngụy An đối với chuyện này thật sự không có quá nhiều bất ngờ, ngược lại còn có thêm rất nhiều ngạc nhiên vui mừng. Bởi vì, so với toàn bộ quên lãng ở khách sạn Long Môn, khe núi Tây Hoa, nơi này có thể nhớ được một chút chuyện, đã là quá tốt rồi. Được. Ngụy An giữ vững tinh thần, dưới ánh mắt của Trúc Phi Danh, bước về phía cửa hang, vừa bước vào cửa động, nhang trong tay đã bị hắn dùng hỏa thuộc tính cương lực, nhẹ nhàng châm lửa. Lập tức, khói xanh lượn lờ bay ra. Cùng lúc đó, Ngụy An chống ra vòng bảo hộ cương lực, bao trùm cây nhang, như vậy, cho dù hắn di chuyển nhanh chóng, nhang cũng sẽ không bị tắt hoặc cháy nhanh hơn. Trong động một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngụy An trực tiếp giải phóng lực lượng tinh thần, trên trán hiện ra đường vân hình cây. Chỉ trong nháy mắt, hang động đen kịt sáng lên, một khe núi dài và quanh co hiện ra trước mắt, trên mặt đất, trên vách đá đều là tổ chức huyết nhục đang nhúc nhích. Ngụy An không chút do dự, nhanh chóng lao về phía trước, chiếm cứ độ cao thấp để bay. Đi ngang qua chỗ ngoặt đầu tiên, hắn bỗng nhiên dừng lại, trong góc khuất có một thạch nhân tượng đang ngồi xếp bằng, ngũ quan mơ hồ không rõ, hai tay ôm ngực, dường như muốn tự mình nứt ra. Tí tách, tí tách. Mái vòm có dọc nước không ngừng rơi xuống, nhỏ trên vai thạch nhân tượng, tạo thành một cái lõm. Xung quanh thạch nhân tượng chất đống từng đống bạch cốt, trong ngực ôm hơn 10 cái đầu lâu của con người, hình tượng vô cùng tà dị. Vật phẩm, bị nước chảy đá mòn chi hình tượng đá. Cấp bậc, không biết. Ghi chú, trong tuyệt vọng tột cùng, người điều khiển của ngày của đã chọn kiểu chết dài nhất, đau khổ nhất. Đây là... Ngụy An hít thở một chút, càng thêm cảm thấy quỷ dị và không thể tưởng tượng nổi, không nhìn kỹ và suy nghĩ nhiều, cấp tốc hướng về phía trước. Chỉ chốc lát sau, mắt Ngụy An sáng lên, phát hiện phía trước khe núi, phân liệt ra một cái huyệt động, bên trong không gian không lớn lắm. Hắn liếc mắt nhìn tình hình trong động, hốc mắt không khỏi mở to. Trong động, bạch cốt chất thành núi, bên dưới lớp bạch cốt dày đặc là những thạch nhân ẩn hiện. Vạn nhân hố. Ngụy An vội vàng thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến về phía trước. Ít nhất hắn đã hiểu rõ một điều, những thạch nhân này dường như đã yên lặng ở đây từ lâu, chẳng khác gì tử vật, không thể cho hắn bất kỳ đáp án nào. Hệ thống, chỉ có thể giám định vật phẩm không phải sinh mệnh. Mặc kệ những thạch nhân này quỷ dị đến mức nào, đằng sau có bao nhiêu câu chuyện, hiện tại chúng đều là tử vật, không thể nào giao tiếp được. Như vậy, vị thần minh mà Lĩnh Nam Chúc Gia phụng thờ, chắc chắn không phải là những thạch nhân này. Cứ như vậy, bất luận Ngụy An gặp phải bao nhiêu thạch nhân, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái, tranh thủ thời gian tiến sâu hơn vào trong. Một khúc quanh. Ngụy An không khỏi khẽ chớp mắt, hắn nhìn thấy một con đường hành lang, được đẽo gọt thô sơ, rõ ràng là do con người tạo ra, khác hẳn với những khe núi tự nhiên trước đó. Con đường hành lang này thẳng tắp và rộng rãi, dài khoảng 300 mét, cuối đường là một cánh cửa thanh đồng cao lớn, đang ở trạng thái đóng chặt. Chắc chắn là nơi này rồi. Ngụy An nhìn quanh, không tìm thấy lối rẽ nào khác, những khe núi tuy có nhiều ngóc ngách, giăng mắt khắp nơi, nhưng càng đi sâu, lối rẽ càng ít. Cánh cửa thanh đồng chính là nơi sâu nhất. Hô! Ngay sau đó, Ngụy An lập tức lao đến trước cửa thanh đồng. Cánh cửa thanh đồng vô cùng cao lớn, cao khoảng 10 trượng, tức là 33 mét, trên cửa có những hoa văn đồ đằng dày đặc và phức tạp. Ngụy An nhìn kỹ, nhưng vẫn không hiểu gì, càng nhìn càng giống như chữ viết nguệch ngoạc. Chỉ có một đồ văn ở góc trên bên trái cánh cửa thanh đồng là có vẻ quen mắt, cực kỳ giống với hình ảnh võ giả giải phóng tinh thần, trên trán hiện lên đường vân hình cây. Nén hương đã cháy hết 1/3. Ngụy An không chần chừ, đưa tay dùng sức đẩy cánh cửa thanh đồng. Cảm giác nặng nề truyền đến. Cánh cửa thanh đồng vừa mới mở ra thì không nhúc nhích, mãi đến khi Ngụy An tăng lực đạo lên 30 vạn cân, cánh cửa mới từ từ di chuyển, mở vào trong. Chương 424, để ta gặp một lần vị thần mà ngươi cung phụng. 2. Ầm ầm. Cánh cửa thanh đồng ma sát với mặt đất, phát ra âm thanh như sấm rền. Khi cánh cửa thanh đồng mở ra một khe hở, lập tức một luồng mùi hôi thối nồng nặc lan ra, nếu không phải Ngụy An đã mở ra vòng bảo hộ cương lực để ngăn cách, e rằng đã bị hung đến buồn nôn. Tuy nhiên, Ngụy An tự nhiên đã nhận ra mùi vị ô trọc phía sau cánh cửa, rất bất thường. Trong tầm mắt của hắn, không khí phía sau cánh cửa giống như nước bẩn trong rãnh, ô trọc đến mức không thể chịu nổi, khiến người ta có cảm giác đây chính là hố phân. Ngụy An hai tay dùng sức, lực lượng khổng lồ tác động lên cánh cửa thanh đồng. Cánh cửa thanh đồng đột nhiên mở ra, hoàn toàn mở ra. Đột nhiên, một không gian giống như đại điện hiện ra trước mắt Ngụy An. Đại điện này có hình lập phương tiêu chuẩn, vách tường vô cùng trơn nhẵn, mái vòm được khảm nạm những tinh thể phát sáng, chiếu sáng bên trong như ban ngày. Ngụy An vừa nhìn vào, ánh mắt hắn đột nhiên co rút lại. Hắn nhìn thấy ở trên mặt đất đại điện, có một cái ao lớn. Trong ao, có những chất lỏng đen đỏ đang nhúc nhích, tựa như thịt băm, để lâu đã biến chất, thối rửa thành màu đen. Mùi xú uế đến từ cái ao thịt nhão đó. Ngụy An vừa nhìn thấy thứ trong ao, trong đầu không khỏi liên tưởng đến dòi bọ trong hầm phân, vô số dòi bọ đang lăn lộn trong hố phân. Hắn cố nén cảm giác muốn nôn, từng bước một đi đến bên cạnh huyết trì. Cốt! Đột nhiên, trong ao thịt nhão kịch liệt nhuyễn động, một khuôn mặt người nổi lên, mí mắt không mở, khuôn mặt trắng bệch như xương, giống như một thi thể nằm trên đài. Ngụy An toàn thân căng thẳng, kiếm cầu bại trống rỗng xuất hiện trong tay, Việt Vương bát kiếm hiện lên trên đỉnh đầu, cảnh giới cao nhất. Kẻ đến là ai? Miệng của khuôn mặt người động đậy, phát ra âm thanh vô cảm, nghe như tiếng giả thú gào thét xuyên qua thung lũng tĩnh mịch, khiến người ta cảm thấy bất an. Ngụy An vừa định mở miệng. Ngươi là ai? Phần phật một tiếng, lại có một khuôn mặt người nổi lên, ở góc dưới bên phải ao, cách Ngụy An chỉ hai bước chân. Lần này âm thanh nghe có vẻ bén nhọn, giống như một cô bé. Là ta đang hỏi, ngươi che miệng vào làm gì? Ta hỏi thế nào, ai nói chỉ cho phép ngươi hỏi? Tiện nhân, ngươi muốn chết? Ngươi mới tìm chết, có tin ta cắn chết ngươi không? Hai khuôn mặt người, trong cùng một cái hồ thịt thối, cãi nhau ỏm tỏi. Ngụy An chớp mắt mấy cái, trong lòng dâng lên một cỗ ác hàn, nhưng một giây sau lại khiến hắn nổi da gà. Các ngươi đừng ồn ào, phiền chết đi được. Ai đang nói chuyện, lão tử liền giết chết kẻ đó. Một đám rác rưởi, các ngươi đều cút đi chết hết cho ta. Từng khuôn mặt người, cái này nối tiếp cái kia xông ra, cấp tốc lấp kín toàn bộ ao thịt thối. Líp nha líp nhít, tất cả đều là mặt người. Mỗi khuôn mặt đều đang nói chuyện, líu ríu, vô cùng ầm ĩ, khiến người ta ù tai. Ngụy An trong lòng không hiểu sao lại bực bội, trầm giọng nói, chư vị xin hãy an tĩnh một chút. Bá! Ao thịt thối đột nhiên an tĩnh lại, từng khuôn mặt xoay chuyển hướng, dường như tất cả đều nhìn về phía Ngụy An, hình ảnh đó muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị, khiến người ta sởn gai ốc. Chưa kịp nhận ra, nén hương đã cháy hết một nửa. Không còn thời gian lãng phí. Ngụy An thấy vậy, nói thẳng, tiểu tăng hư trúc, chuyên đến để ý kiến chúc gia cung phụng thần minh. Thần minh? À đúng đúng, chúng ta chính là thần minh. Chúc gia sao lại để một người ngoài đến đây? Ta muốn ăn kẹo hồ lô, ai có kẹo hồ lô? Thối quá đi, mẹ nó, các ngươi ai thối thế? Lại một hồi ồn ào, hò hét ầm ĩ. Ngụy An nhíu mày, vặn thành một cục, nhìn nén hương trong tay không ngừng ngắn lại, lớn tiếng nói, cái gì gọi là thần minh, các ngươi rốt cuộc là cái gì? Bá! Ao thịt thối lại một lần nữa an tĩnh lại. Nhưng lần này không có khuôn mặt nào lên tiếng, một bầu không khí quỷ dị bao trùm. Cốt cốt. Một lúc lâu sau, ao thịt thối kịch liệt quay cuồng, có thứ gì đó muốn xuất hiện, chen lấn những khuôn mặt kia toàn bộ bị đẩy ra ao, không ngừng chìm nổi. Giữa ao, một khuôn mặt mới nổi lên, so với mặt người bình thường lớn gấp 3-4 lần. Khuôn mặt này không ngừng nhô lên, lộ ra đầu, tóc, cổ, bộ ngực. Một thân thể khổng lồ trồi lên, một nửa thân thể đứng trên vũng thịt thối. Xung quanh là vô số khuôn mặt vây quanh. Bộ ngực của thân thể to lớn thẳng tắp như của nữ nhân, mái tóc dài như thác đổ, rủ xuống sau lưng. Thân thể nàng được tạo thành từ thịt thối, nhìn rách nát, tựa như cương thi, dù không mảnh vải che thân, lại chẳng có chút mỹ cảm nào. Sau đó, nàng mở mắt, để lộ ra hai con ngươi đen trắng phân minh, vô cảm nhìn về phía Ngụy An. Đừng xô ta, ngươi đẩy ta đấy. Ai chen ngươi, rõ ràng là ngươi chen ta. Một giây sau, vũng thịt thối lại một lần nữa náo động. Thân thể to lớn giơ tay lên, nắm lấy một khuôn mặt người, năm ngón tay siết chặt. Phốc! Khuôn mặt nổ tung, máu đen hôi thối văng tung tóe. Chỉ trong chớp mắt, thế giới trở nên yên tĩnh. Tất cả những khuôn mặt đều chìm xuống, biến mất không còn dấu vết. Rất nhanh, trong hồ thối chỉ còn lại thân thể to lớn, nàng nhìn Ngụy An đang cầm hương trong tay, mở miệng, thời gian của ngươi không còn nhiều. Ngụy An khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi là thần sao? Thân thể to lớn đáp, ta có thể coi là tân thần của thế giới này. Tân thần? Ngụy An khẽ động tâm, hỏi, có ý gì, chẳng lẽ thế giới này còn có cựu thần tồn tại? Thân thể to lớn đáp, nếu ngươi chỉ muốn tìm kiếm thần, vậy chúc mừng ngươi, ngươi đã tìm được rồi. Chỉ cần ngươi cung phụng ta sẽ ban cho ngươi hồi báo không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào cung phụng ngươi? Rất đơn giản, ngươi mang một khối huyết nhục của ta đi, an trí tại một nơi ẩn nấp, sau này cứ cách một khoảng thời gian, dùng tộc nhân trực hệ của ngươi nuôi dưỡng ta là được, ngươi có thể dùng người sống hiến tế, cũng có thể dùng thi thể tươi mới. Nghe đến đây, yết hầu Ngụy An khẽ run rẩy, gượng gạo hỏi, ta có thể được hồi báo gì? Thân thể to lớn đáp, khi ngươi không ngừng cung phụng nuôi dưỡng, huyết nhục của ta sẽ không ngừng sinh trưởng, không ngừng kéo dài, bao trùm một khu vực rộng lớn. Phàm là khu vực mà huyết nhục của ta bao trùm, đều nằm trong phạm vi giám thị của ta sẽ biết tất cả, ta thậm chí có thể tạo ra hóa thân, giúp ngươi chiến đấu, bảo hộ tộc nhân của ngươi. Ngụy An yên lặng lắng nghe, chợt nhớ đến ánh mắt to lớn trên vách tường trà lâu, trong lòng dần dần tỉnh ngộ. Cái gọi là các tường thần, cái gọi là chúc gia cung phụng thần minh. Hóa ra tất cả đều là những huyết nhục thối rữa này mọc ra. Nói dễ nghe thì là chúc gia đang cung phụng thần minh, nói khó nghe thì rõ ràng là thần minh đang nuôi nhốt toàn tộc chúc gia. Mỗi một người trong tộc chúc gia đều có thể trở thành mỹ thực của thần minh. Ngụy An không khỏi hỏi, xin hỏi thần minh, ngươi đến từ đâu? Thân thể khổng lồ trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta không có ký ức về phương diện này. Ngươi thấy vũng huyết nhục này, có lẽ là một khối thịt mọc ra từ một vũng huyết nhục khác di chuyển đến đây. Nói cách khác, ta có thể đến từ một vũng huyết nhục khác, nhưng ta không có chút ký ức nào. Ngụy An hít sâu một hơi. Thần minh lại không biết lai lịch của mình, cái này mẹ nó. Hắn nghĩ nghĩ, đổi đề tài, hỏi, có người nói với ta, võ đạo cuối cùng có ba loại kết cục, xin hỏi thần minh, ba loại kết cục này rốt cuộc là gì? Thân thể khổng lồ mở miệng, kết cục thứ nhất, tử vong, con người cuối cùng đều phải chết. Kết cục thứ hai, chính là trở thành đồ ăn của thần minh. Hãy nghĩ xem, khi ngươi già đi, thi thể của ngươi sẽ xử lý như thế nào? Chi bằng cung phụng thần minh, phải không? Hơn nữa, nếu ngươi đem nhục thân của mình cung phụng cho thần minh, có một chỗ tốt, đó là một phần ký ức của ngươi, thậm chí toàn bộ ký ức sẽ dung hợp với thần minh, sẽ không hoàn toàn tiêu vong, tương đương với việc cùng thần đồng tại, trường sinh bất tử. Ngụy An hoàn toàn im lặng, chỉ vào vũng thịt thối hỏi, vừa rồi những khuôn mặt kia, hẳn là đều là. Không sai. Thân thể khổng lồ không hề giấu giếm, nói thẳng, bọn chúng đều là những người đã bị ta ăn, bọn chúng cũng vì thế mà trở thành một phần của ta. Ngụy An rùng mình một cái, hỏi, kết cục thứ ba thì sao? Thân thể khổng lồ khẽ lắc đầu nói, ta không nhớ rõ, mơ hồ chỉ nhớ, đó là một loại hình thức tử vong khác, cũng không phải là một kết cục tốt đẹp gì. Nghe xong lời này, Ngụy An rốt cuộc hiểu rõ, vì sao kiếm ma lại cảm thấy tuyệt vọng. Ba loại kết cục, kỳ thật đều là tử vong. Chỉ là hình thức khác nhau mà thôi. Cũng ngay lúc này, nén hương cháy đến cuối. Ngụy An tâm tình phức tạp, quay người rời khỏi đại điện, cánh cửa đồng thau sau lưng hắn chậm rãi khép lại. Hô! Ngụy An theo khe núi bay ra, rơi xuống bên ngoài. Chúc Vi Danh đi tới, hỏi, thế nào? Ngụy An hồi tưởng lại, phát hiện mình nhớ rõ đã đi ra khỏi cánh cửa đồng thau, sau đó ký ức lại thiếu một đoạn, chính là hắn đã quay lại như thế nào, lại không nhớ rõ. Chương 425, Hoàng tộc bí ẩn, Vệ Long huyết mạch. Ngươi biết được bao nhiêu? Ngụy An không trả lời thẳng vào câu hỏi của Chúc Vi Danh, mà hỏi ngược lại hắn một câu. Chúc Vi Danh trầm mặc một lát, chậm rãi thở dài, sau khi ta tấn thăng kiếm thánh, ông nội đã dẫn ta vào nơi này. Đó là lần đầu tiên ta nghe Gia Gia nhắc đến, Chúc Gia chúng ta kỳ thật vẫn luôn thờ phụng thần minh. Lúc đầu ta bán tín bán nghi, thậm chí còn rất mong chờ được gặp thần minh. Nhưng khi ta nhìn thấy cái ao máu thịt nửa hư thối kia, cả người ta đều tê dại, lông tóc dựng đứng, dạ dày co quắp, thậm chí còn gặp ác mộng vài ngày liền. Ngụy An tỏ vẻ thấu hiểu sâu sắc, hỏi, ngươi đã trò chuyện với thần minh chưa? Chúc Vi Danh gật đầu, có trò chuyện một lát, đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, không có trao đổi được nội dung gì thực chất. Những gì ta biết về thần minh, đa phần đều đến từ truyền miệng của các đời tộc trưởng, lại còn thề không được tiết lộ ra ngoài. Ngụy An hiểu rõ, đáp, ta cũng gần giống ngươi, thời gian có hạn, không có trao đổi được quá nhiều. Thần minh đặc biệt nhắc đến với ta, thần là tân thần, ngươi biết ý này là gì không? Chúc Vi Danh trả lời, tân thần đối ứng với cựu thần. Thế giới này dường như đã từng tồn tại một nhóm cựu thần, nhưng các vị thần đã sớm không còn tung tích, có thể đã tiêu vong, cũng có thể đã rời khỏi thế giới này. Lời này không khác gì với phỏng đoán của Ngụy An, hắn lại nói thêm, thần minh còn nhắc đến võ đạo cuối cùng có ba loại kết cục, thứ nhất là tử vong, thứ hai là trở thành thức ăn của thần minh, thứ ba thì không nói, ngươi có biết không? Ba loại kết cục. Chúc Vi Danh suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói, ta vẫn là lần đầu nghe thấy cách nói này. Ngụy An khẽ sửng sốt, chợt nghĩ đến điều gì, hỏi, gia gia ngươi vẫn còn trên đời sao? Chúc Vi Danh gật đầu, gia gia tuy đã cao tuổi, nhưng sống thêm 20-30 năm nữa cũng không thành vấn đề. Ngụy An lúc này mới hiểu ra. Gia gia của Chúc Vi Danh vẫn chưa chết, cho nên chưa nói cho hắn biết nên xử lý hậu sự của tộc nhân như thế nào. Như vậy có thể thấy, việc Chúc gia cung phụng thần minh vẫn luôn do gia gia của Chúc Vi Danh xử lý, tay Chúc Vi Danh vẫn chưa vấy bẩn. Ngụy An không tiện hỏi nhiều, không nói thêm gì, định cáo từ. Đại sư hiếm khi đến một lần, sao không ở lại thêm vài ngày? Chúc Vi Danh nhìn ra Ngụy An có điều muốn nói, vội vàng hỏi. Ngụy An cười từ chối, không được, ta còn có việc khác phải làm. Chúc Vi Danh cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nghĩ ngợi một lát, nhắc nhở, Thượng quan Kim Lân mất tích một tháng nay, ta có được một chút tin mật, hắn rất có khả năng đã đến thần đô. Bên thần đô, có mấy vị trong hoàng tộc có quan hệ cá nhân rất sâu đậm với Thượng quan Kim Lân. Chưa kể, Thiên Vũ Đế vừa mới gả con gái cho Kiếm Vương, bọn họ đúng là đồng minh thân thiết. Hoàng tộc sao? Ngụy An hít sâu một hơi, cảm thấy mình càng ngày càng lún sâu, đánh bại một Kiếm Vương đã chấn động thiên hạ, việc hoàng tộc kiên kỵ cũng là điều dễ hiểu. Nghĩ đến đây, Ngụy An suy nghĩ một chút, lật tay lấy ra, đọc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.